Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, Thần Bí Kết Giới. Làm ca khống, cứu ca sốt ruột, loại này sốt ruột Shinosuke tỏ ra là đã hiểu, nhưng cũng không thể cứ như vậy đần độn trực tiếp liền đi đi thôi. Người tối thiểu phải biết người ta Itachi ở nơi nào a. Bị Shinosuke nói chuyện, Sasuke ngượng ngùng dừng bước. Hắn còn thật không biết Itachi ở nơi nào. Muốn cứu cũng không có cách nào. Yên tâm, Itachi nhất thời nửa có thể hay không xuất hiện nguy hiểm gì. Kết giới kia bên trong cũng không có nguy hiểm gì sinh vật, Shinosuke nói ra. Trong thư nói, ngoại trừ ra không được bên ngoài, không có thức ăn nước uống bên ngoài, bọn hắn cũng không có nguy hiểm gì. Vậy chúng ta lúc nào đi cứu Kaka? Sasuke vẫn là rất gấp. Dù sao một ngày không có đem Itachi cứu ra, hắn một ngày không thể an tâm. Đoán chừng hiện trong đầu đã tại huyễn tưởng, thời khắc này Itachi có phải hay không gặp được nguy hiểm. Itachi đột phát tình huống khẳng định là vượt quá Shinosuke dự kiến. Không nghĩ tới truy cái phản nhẫn, lại còn có thể đuổi tới không biết kết giới bên trong. Người còn ra không được, làm Hokage người ứng cử. Dựa theo quy định, lúc này Shinosuke khẳng định là không thể ra ngoài, miễn cho vừa đi ra ngoài liền bị những thôn khác người cho ám sát. Sunet muốn thoái vị tin tức đã thả ra. Tự nhiên những thôn khác khẳng định cũng là biết, mặc dù bốn vị Hokage người ứng cử mỗi một cái đều là cường giả, nhưng giới ninja nhiều người, thiếu thông minh cũng nhiều. Không chừng cái nào kẻ lỗ mãng cao tầng cảm thấy có thể làm vừa ra ám sát. Đến xử lý Konoha mấy vị người ứng cử, ngươi hiện ở chỗ này chờ tin tức, ta đi một chút sẽ trở lại, Shinosuke cùng Sasuke nói một câu. Thân thể liền biến mất không thấy. Hokage văn phòng, Sunet hôm nay ngược lại là đi làm. Xử lý một chút nàng nhất định phải ký tên văn bản tài liệu. Nhìn thấy Shinosuke xuất hiện, kinh ngạc hỏi, người đây là có sự tình, Shinosuke ngoại trừ giữa trưa cho nàng đưa thức ăn bên ngoài. Dưới tình huống bình thường là rất ít đến nàng nơi này. Trừ phi là có việc, Itachi xảy ra chuyện, thế là Shinosuke liền đem sự tình nói một lần. Đồng thời đem Itachi tin cho Sunet, xem xong thư về sau. Sunet nhíu mày, Itachi thực lực nàng rất rõ ràng, có thể đem hắn vây khốn. Kết giới này tuyệt đối là không thể khinh thường. Không biết thường thường liền mang ý nghĩa sẽ xuất hiện không cách nào khống chế sự tình. Phái cái khác ninja đi thôi, Sunet nói ra, nàng cũng không muốn Shinosuke tự mình đi. Có lẽ cho dù ngay cả hắn nói không chừng cũng sẽ bị vây ở kết giới này bên trong. Nguy hiểm không biết, khiến cho Sunet không muốn để cho Shinosuke đi mạo hiểm. Shinosuke lắc đầu nói ra, phái những người khác đi ta không yên lòng. Vẫn là ta tự mình đi một chuyến, hắn tự nhiên biết Sunet đang lo lắng cái gì. Bất quá hắn cũng không cho rằng cái gọi là không biết kết giới có thể vây khốn mình. Thực lực đưa cho Shinosuke tuyệt đối tự tin. Yên tâm, ta không có việc gì, Shinosuke trấn an nói một câu. Sunet sớm biết Shinosuke sẽ cự tuyệt, tự nhiên cũng không có tiếp tục kiên trì cái gì. Từ Sunet nơi đó rời đi, Shinosuke mang lên Sasuke. Tại Itachi Karasu dẫn đầu dưới xuất phát, lúc đầu Yogisu cũng dự định đi cùng. Bất quá bị Shinosuke cự tuyệt, dù sao nếu là ngay cả Yogisu đều đi, rút sự tình liền không có người xử lý. Dựa theo Itachi tải theo như trong thư, bọn hắn vị trí ở vào Hỏa Quốc Đông Nam, lại còn không hề rời đi Hỏa Quốc. Nói cách khác kết giới này là tại Hỏa Quốc bên trong. Hỏa Quốc vậy mà có được không biết kết giới, lại trước kia một mực không có phát hiện. Hiển nhiên nói rõ cái này không biết kết giới giấu ở người ở thưa thớt địa phương. Về phần tại sao cái kia phản nhẫn sẽ tiến vào kết giới này, hắn là đã sớm biết kết giới này, cố ý mang Itachi bọn hắn tiến vào, hay là vô tình ở giữa xâm nhập. Ngày tiếp theo Itachi mấy người cũng đi vào theo. 3 ngày sau, tại Karasu dẫn đầu dưới, Shinosuke cùng Sasuke đi tới một tòa khu rừng rậm rạp bên trong. Tại 2 cây đại thụ quanh quẩn ở giữa lấy, nhìn thấy Karasu hành vi, Shinosuke cùng Sasuke cũng dừng bước. Sasuke dùng Sharingan nhìn xem, có thể hay không phát hiện chút gì, Shinosuke nói. Sasuke gật gật đầu, lập tức mở Sharingan, ánh mắt không ngừng hướng về chung quanh dò xét. Mấy phút đồng hồ sau, mang trên mặt thất lạc thần sắc nói, không có phát hiện cái gì dị thường, căn cứ Itachi tăng lên cùng Karasu hành vi. Rõ ràng cái này không biết kết giới lối vào hẳn là cái này 2 cây đại thụ. Kết quả vô luận là hắn cảm giác lực, vẫn là Sasuke Sharingan vậy mà đều nhìn không ra dị thường. Phải biết, kết giới tạo thành năng lượng liền là chakra. Như vậy phàm là chakra liền lại phát ra 3 động. Shinosuke cảm giác lực rất khủng bố. Cho dù 3 động gần như một đường thẳng, nhưng chỉ cần có sóng chấn động, hắn liền có thể cảm giác được. Càng thêm đừng bảo là kết giới này ngay tại trước mắt mình, mà Sharingan đối với chakra cảm giác cũng vô cùng nhạy bén. Lại Sharingan cảm giác chakra cũng không phải là cảm giác đối phương 3 động, mà là cảm giác năng lượng. Chakra trên bản chất mà nói, liền là một loại năng lượng thể hiện. Hiện tại vô luận là Shinosuke cảm giác lực, vẫn là Sasuke Sharingan đều không thể cảm giác được trước mắt kết giới. Giờ phút này, Shinosuke thần sắc mang theo ngưng trọng, trong mắt lóe ra tính chất quang mang. Thần kỳ như vậy kết giới, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, liền ngay cả Uzumaki nhất tộc phong ấn bảo điển bên trong đều không có loại này kết giới ghi chép. Gặp Shinosuke không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không nói gì, nóng vội phía dưới Sasuke liền muốn đi vào, nhưng lại bị Shinosuke trực tiếp giữ chặt. Còn chưa hiểu ngươi liền muốn đi vào, đều đã là tinh anh Jonin, có thể hay không đừng như thế lỗ mãng. Cùng Naruto cái này ngu ngốc, Shinosuke phủi Sasuke một chút. Coi như cứu ca sốt ruột, cũng phải tỉnh táo, đừng đến lúc đó đem mình cho góp đi vào. Ngươi đi vào còn chưa tính, dù sao ngươi không có nữ phiếu, nhưng ca có lão bà, cũng sắp có hài tử, cho nên Shinosuke nhất định phải cẩn thận. Trên mặt đất nhặt được một cái nhánh cây, Shinosuke hướng phía 2 cây đại thụ ở giữa ném tới. Nhánh cây rơi xuống đất, rơi xuống tại thật dày lá khô trồng lên. Còn tại, Sasuke ngạc nhiên nói một câu, nếu như bên trong có kết giới, như vậy nhánh cây ném vào, hẳn là biến mất mới đúng, mà không phải rơi vào lá khô trồng lên. Đây là có chuyện gì? Khó đạo kết giới không ở nơi này, Sasuke nhìn về phía Shinosuke. Ta làm sao biết, Shinosuke tâm bên trong nói ra, nhưng khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài. Sasuke thế nhưng là trang độn người sở hữu, mình nhất định phải so với hắn càng chứa mới được. Sẽ không sai, nhất định là ở chỗ này, kết hợp Itachi viết tin. Cùng Karasu phản ứng. Nói rõ trước mắt liền là kết giới lục, nhưng vì cái gì, nhánh cây ném đi qua, lại không có tin tức. Ngay tại Shinosuke suy nghĩ vấn đề này thời điểm, trước mắt bay qua một cái màu vàng bươm bướm nhẹ nhàng vuốt cánh, hướng phía 2 cây đại thụ ở giữa bay đi. Nhưng lần này bươm bướm lại trực tiếp biến mất, mà không phải cùng nhánh cây, rơi trên mặt đất, xem ra. Kết giới này, chỉ đối với sinh mạng có phản ứng, đối với tử vật là không có phản ứng, Shinosuke suy đoán nói. Bươm bướm không hiểu biến mất, tối thiểu nhất chứng minh kết giới liền là ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.